Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng mà em lại không muốn anh ấy bị tổn thương. Cho nên bây giờ em cũng mới chỉ là ở giai đoạn đầu thôi, cũng không nên ở giữa mà lôi kéo tình cảm cha con của bọn họ. Cứ tiếp tục để cho tình cảm giữa hai cha con họ lạnh nhạt. Coi như vậy đến ngày chia tay, bọn họ mới không quá khổ sở. Trên màn hình, dòng chữ vẫn yên lặng, vẫn lặng im đứng đó hồi lâu. Cuối cùng, con nhỏ màu lam hỏi. Vậy con chị sẽ làm thế nào? Nhìn thấy cha đẻ và con gái của chị tình nghĩa sâu đậm như thế, đến lúc đó chị có cách để mang con đi được không? Con nhỏ màu đỏ cũng ngập ngừng một chút mới trả lời. Chị cũng nhìn thấy biểu hiện của anh ta cũng không đến nỗi nào, cho nên trước tiên để con gái ở bên cạnh anh ta một chút, đến lúc đó rồi sẽ bàn bạc lại sau. Vậy con chị? Con nhỏ màu lam lại hỏi cò lớn màu nâu. Chị ư, chị vốn chỉ định bỏ con trai lại cho anh ta trông nom, nhưng nhìn anh ta càng ngày càng có bộ dạng làm cha, sau này chắc chị cũng không cần phải lo lắng gì. Cho nên một năm sau, chị cũng sẽ tuyệt vọng mà rời đi sao? Lời này vừa nói ra, ba cô gái đều yên lặng không nói gì nữa. Bất kể thế nào, nhất định em cũng sẽ rời đi, con nhỏ màu lam nói, bởi vì anh ta đã từng nói là có bạn gái sắp kết hôn rồi. Chủ nhật, Khang Hoa Hiên nói muốn đưa Huân Chiết đi chơi ở công viên. Phó Thần Cường suy nghĩ một chút, quyết định đi cùng bọn họ. Buổi chiều sau khi về nhà, đột nhiên anh lại dâng trào nhiệt huyết, muốn dỗ con trai ngủ. Vì vậy, anh phải chơi đùa với Huân Chiết một lúc lâu, cu cậu mới chịu ngủ. Khi anh xuống lầu, phát hiện quả thật trong phòng khách đã có thêm người khác ở đó. Thảo nào lúc nãy, anh mơ hồ nghe thấy tiếng chuông cửa. Chắc là có khách, nhưng tại sao Khang Hoa Hiên lại không đến báo cho anh biết nhỉ? Vẫn còn cảm thấy kỳ quái, định đi tới phòng khách để xem thế nào, nhưng lại nhận ra giọng nói kia không phải của ai khác, mà chính là giọng nói quen thuộc của Tư Hải Sinh và Khang Hoa Hiên. Lần thứ hai, không ngờ lại bị anh bắt gặp. Phó Thần Cương tự nhủ là mình phải hết sức giữ bình tĩnh, nhưng ngay cả anh cũng không ngờ khi anh định thần lại phát hiện mình lại thêm một lần nữa chứng kiến cảnh tay của Khang Hoa Hiên đang cùng tay của Từ Hải Sinh đưa đẩy ở bên cạnh. Phó tiên sinh, Hứa Hải Sinh bị anh làm cho sợ hết hồn. Trước hết Phó Thần Cương nhìn chăm chăm vào Hứa Hải Sinh một chút, đến xác định rằng anh đã dọa cho làm ông ta sợ đến mức không dám thở mạnh một tiếng, mới quay đầu nhìn về phía cô gái nhỏ ở bên cạnh. Dường như cô không thích thú lắm với sự tham gia của anh, không nói câu nào, chỉ định rút bàn tay của mình ra, nhưng nét mặt vẫn không hề thay đổi. Thật khiến người ta muốn nổi giận, anh nghiêng đầu ghé mắt, lườm về phía Hứa Hải Sinh. Hôm nay là chủ nhật, ông đến đây làm gì? Tôi... Hứa Hải Sinh căng thẳng nhìn về phía Khang Hoa Hiên. Tôi tới tìm Khang tiểu thư. Tìm cô ấy làm cái gì? Khang Hoa Hiên mở miệng. Chúng tôi pha ly trà, tâm sự một chút, không thể được sao? Không thể. Phó Thần Cương muốn hét to. Cô nhóc này, anh đã từng khuyên cô không chỉ một lần, vậy mà cô vẫn không thay đổi sao? Nói chuyện phiếm hàn huyên tới mức cùng nhau ồm ầm thì không thể. Hứa Hải Sinh nghe vậy, gương mặt già đỏ lên, cúi đầu nói lại một câu cũ. Tôi đi trước. Đợi đến khi ông ta rời đi, Phó Thần Cương mới dùng giọng điệu khá nặng nề, cứng rắn hỏi Khang Hoa Hiên. Rốt cuộc cô đang làm gì vậy? Cô thở dài, vẻ mặt nhìn anh đầy trách cứ. Tại sao lần nào anh cũng đến quấy rầy tôi vậy? Anh quấy rầy cô? Cô lại còn nói anh quấy rầy cô sao? Bất kể là ai, cô cũng có thể cho đối phương gục sát đầu vào trong ngực của mình như thế này hay sao? Trong giọng nói khó nén nổi sự ghen tuông, bất kể là con trai của anh hay là Hứa Hải Sinh, cô cũng đều có thể ôm vào trong ngực. Ghê tởm, đáng chết, anh thật tức chết. Về đại khái thì đúng như vậy. Cô ta trả lời không nhanh không chậm. Anh thật muốn bóp chết cô gái nhỏ này ngay lập tức. Tại sao đến tận lúc này trên gương mặt của cô vẫn không hề có bất cứ chút biểu hiện mập mờ nào nhỉ? Tiếp đó câu nói của cô lại càng làm cho anh suýt nữa hộc máu. Anh có muốn thử một chút không? Rốt cuộc vì sao anh lại có ấn tượng tốt với cô được nhỉ? Lẽ nào sự thanh thuần lúc trước đều là sự giả vờ của cô? Vẻ mặt đầy nghiêm khắc, anh nghiêm nghị nói. So với suy nghĩ của tôi, cô còn dễ dãi hơn rất nhiều. Đối với vẻ mặt nghiêm nghị chỉ trích của anh, Khang Hoa Hiên khẽ cau mày, nhưng giọng nói êm ái vẫn không thay đổi. Chỉ là một cái ôm mà thôi, có phải anh đã suy nghĩ quá nhiều hay không? Cô luôn tùy tiện ốm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net